Tận thế nhạc viên, chương 1543, trọng được tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời ơi, này chương thật tạp điên ta. Hiện tại, Phùng Thất Thất, không phải bản nhân, theo ý thức lực học đường ra tới về sau. Tinh thần sớm đã tiêu hao Lâm Tam Tửu. Cơ hồ lập tức liền đã ngủ mê man. Cũng không biết ngủ bao lâu. Làm lúc nàng tỉnh lại, đã lại đến rời giường thời gian. Mới vừa mở mắt, cái này ý niệm liền theo trong lòng nổi lên. Không có một tia do dự. Tiểu Tửu, người cũng dậy rồi. Nàng vén rèm lên mới vừa bước ra một bước. Vừa vặn gặp theo sát vách ra tới Phương Đan. Lâm Tam Tửu ánh mắt cấp tốc ở trên người nàng quét một vòng. Vừa mới thử điều dụng tiềm thức bên trong tư liệu. Lập tức rõ ràng kia vị. Ý lão sư, ý tứ. Gần như đáng sợ quan sát phối hợp trác tiệt ngũ giác. Nàng hai mắt, lỗ tai, da thịt, thời thời khắc khắc, ở khắp mọi nơi theo ngoại giới tiếp thu đại lượng tin tức. Quả thực tựa như là vì nàng mở ra một cái đi qua theo không biết được cửa. Như vậy không thích nhân ra, thì cứ nói thẳng đi. Làm vài đoạn vô ý thức thu tập được tư liệu. Theo Lâm Tam Tửu đầu bên trong lưu tới thời điểm. Những lời này không biết như thế nào thốt ra. A, ngươi, ngươi nói cái gì? Phương Đan đột nhiên sắc mặt đỏ bừng. Lâm Tam Tửu lườm nàng một chút. Coi như cùng ta cùng đi. Ngươi người theo đuổi kia vẫn là có khả năng sẽ quấn lên tới a, ôi chao. Ôi chao, vì cái gì? Ngươi sẽ biết. Phương Đan lập tức sửng sốt. Lắp bắp hỏi, đáp án kỳ thật rất đơn giản. Tại Lâm Tam Tửu còn không có lúc tỉnh, sát vách một điểm động tĩnh đều chưa. Nàng vừa mới xuống đất, sát vách ván giường lập tức phát ra két két một tiếng. Sau đó Phương Đan tiếng bước chân liền đã vọt tới cạnh cửa. Nói rõ nàng một mực chờ đợi Lâm Tam Tửu ra tới. Lúc này Lâm Tam Tửu như là một cái hạ đạt chỉ lệnh trung tâm. Một cái ý niệm trong đầu xuống. Liền vừa rồi giấc ngủ lúc bị thân thể nhớ kỹ tin tức đều hiện lên. Chớ nói chi là tại màn cửa sốc lên nháy mắt bên trong. Lâm Tam Tửu nhìn thấy thượng ném một chương màu hồng phấn tạp. Theo tạp thượng mơ hồ chữ viết đến xem. Kia chính là tới từ một vị kiên nhẫn người theo đuổi. Mà nàng phải cứ cùng chính mình cùng đi. Đại khái nói rõ vị kia người theo đuổi ngay tại phụ cận chờ Phương Đan. Chỉ là tại liên tiếp mấy cái tràng cảnh cùng phóng đại sau chi tiết theo đầu bên trong vọt tới về sau. Lâm Tam Tửu liền không thể không dừng dừng. Chậm chậm tinh thần, ý thức lực học đường mới vừa vặn thành hình. Cái gọi là ý thức lực, còn ít đến thương cảm. Hơi chút làm chút gì, tựa hồ liền có, nhiên liệu dùng hết, nguy hiểm, Phương Đan cơ hồ đều choáng váng. Làm sao ngươi biết ta không thích hắn? Ta lên được muộn, lâu bên trong người cơ hồ đều cơm nước xong xuôi. Người vẫn như cũ đói bụng chờ ta cùng đi. Rất rõ ràng đi. Phương Đan túi quần bên trong có chút nâng lên một cái hình chữ nhật. Là nàng dùng riêng đũa hộp. Đũa còn mang ở trên người. Hiển nhiên còn chưa ăn cơm. Nhìn nàng trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Lâm Tam Tửu tăng thêm một câu. Đúng rồi. Tối nay là ngươi nhất không thích ăn nước sạch nấu cây nấm. A, ngươi không phải mới vừa rời giường sao? Lại là làm sao mà biết được a? Bởi vì ốc đảo đầu bếp kỹ thuật không được tốt lắm. Cây nấm tại nước bên trong một nấu mà bốc hơi ra tới mùi bùn đất. Tại ăn cơm xong người thân bên trên đều có thể ngửi thấy. Bất quá những lời này Lâm Tam Tửu ngừng lại không nói. Bởi vì nàng chỉ là lần nữa điều dụng ngần ấy nhi tin tức. Trước mắt liền choáng một chút. Hiển nhiên là tiêu hao đến kịch liệt. Tựa như người mặc xong quần áo về sau. Đại não liền sẽ đem làn da tiếp xúc vải áo cảm giác quên mất. Nàng vừa rồi sở nghe chứng kiến hết thảy. Đổi trước kia đều sớm bị đại não loại bỏ rớt. Nếu không mấy ngày kế tiếp. Tin tức lượng liền có thể tùy tiện no bạo bất luận cái gì một đài siêu cấp máy tính. Nhưng là bây giờ, nàng lại cảm thấy hết thảy tin tức cùng tư liệu, đều tại một loại cường đại chu tính trung hạ, thành thạo điêu luyện vận hành tại chỗ sâu trong óc. Nếu như nàng ý thức lực càng cường đại, chắc hẳn có thể điều động, có thể gọi ra đồ vật cũng nhiều hơn. Nếu như không phải bị ý thức lực cái này nhiên liệu cấp hạn chế lại, đây thật là một cái kinh người năng lực. Phùng Thất Thất hai người kia xem bộ dáng là trước đi ăn cơm. Đi ra cửa thời điểm, Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua bên cạnh Như Lâm đại địch Phương Đan. Cười cười, uy, ta giúp ngươi đem nam nhân kia giải quyết rớt. Ngươi cũng giúp ta một việc a. Phương Đan cảm kích cực kỳ. Cũng không biết vì cái gì như vậy chán ghét kia vị đáng thương người theo đuổi. Người nói, ta xông pha khói lửa, không chối từ. Ăn cơm lúc, người đi tìm Masa, nói ngươi đau đầu, làm nàng dẫn ngươi đi phòng y tế kê đơn thuốc. Đơn giản a, Lâm Tam Tửu nói xong, híp mắt lại, nếu như hỏi ta, liền nói ta đi giếng nước tổ trợ thủ. Phương Đan không có phát giác được cái gì, mặc dù có chút nghi hoặc, vẫn gật đầu, không có vấn đề. Nói chuyện, hai người đã ra khỏi cửa, ngồi tại bậc thang bên trên. Một cái chải lấy tóc trẻ ngồi giữa nam nhân thấy Phương Đan, quả nhiên lập tức hai mắt sáng lên chạy tới. Còn chưa đi đến trước mặt, liền bị Lâm Tam Tửu ngăn cản. Lạnh xuống ánh mắt, cùng nàng cần cổ tiết trắng băng vải, hỗn hợp thành một loại nhiếp nhân tâm phách khí thế. Làm nam nhân kia đem mới nói một nửa nói, ừng ực, một tiếng nuốt trở vào. Hôm nay cho ta cách xa nàng điểm. Bất kỳ động vật gì đều đối với cường đại đối thủ có một loại trời sinh trực giác. Lâm Tam Tửu rất hài lòng. Cái này tóc trẻ ngôi giữa hiển nhiên cũng không đem loại trực giác này ném. Hắn dừng một chút, cứ việc sắc mặt khó coi đến đều trồi lên gân xanh. Nhưng đến cùng vẫn là dừng bước. Không có theo tới, lấy làm kinh hãi Phương Đan. Sợ hãi thán phục sau khi cũng không chậm trễ thời gian. Bước nhanh liền đi nhà ăn. Lâm Tam Tửu không cùng đi lên, mà là tìm một cái chỗ hẻo lánh lẳng lặng chờ. 20 phút về sau, Masa dìu lấy một mặt đau khổ Phương Đan theo trong phòng ăn ra tới. Nàng không nhúc nhích, tiếp tục kiên nhẫn giám thị cửa phòng ăn. Không đợi bao lớn, không lâu sau, đã nhìn thấy Phùng Thất Thất một bên xỉa răng, một bên đi ra ngoài. Suy nghĩ kỹ một chút, khả năng này vẫn là mấy ngày đến nay lần đầu Phùng Thất Thất lạc đàn. Hắn một bộ thực bộ dáng nhàn nhã, khắp nơi tản đi một vòng, ngáp dài kéo chân, cất bước hướng một mình ở lâu đi. Mấy ngày gần đây không biết tính sao, từ đầu đến cuối không có tái xuất qua tiểu đội nhiệm vụ. Mấy người bọn hắn đều nhanh thành ăn không ngồi rồi người rảnh rỗi. Lâm Tam Tửu nhanh nhẹn giống một đầu đêm tối bên trong mèo đen. Lặng yên không một tiếng động động thủ. Cái công xưởng này khu lâu khoảng thời gian thực hẹp. Không phát giác gì Phùng Thất Thất ngâm nga bài hát. Vừa mới đi qua một tòa nhà lúc, bỗng nhiên phía sau lưng bị người trọng trọng một đạp. Dưới chân không vững, thoáng cái ngã vào hai tòa nhà chi gian trong đường nhỏ. Còn không đợi hắn mắng lên tiếng, ngay sau đó một đầu lạnh buốt tay liền nắm lấy cổ họng của hắn. Đem hắn đè lên tường nhấc lên. Khụ, khụ, là ai? Tiểu đạo rất tối, hắn đến bây giờ còn không thấy rõ ràng người công kích. Lâm Tam Tửu nâng lên một cái không có chút nào ý cười tươi cười. Trắng hếu răng thành ban đêm duy nhất dễ thấy đồ vật. Nàng nhẹ nói, thấy không rõ lắm, liền lấy ra ngươi điện thoại di động chiếu vừa chiếu a. Điền dân ba, dưới ngón tay nam nhân yên tĩnh một giây. Lập tức bay nhảy chân lên tiếng. Tiểu tử, người nói cái gì đó? Ta, ngậm miệng, người cho rằng ngươi bị Phùng Thất Thất biến thành cái dạng này. Ta liền lấy ngươi không có cách nào. Lâm Tam Tửu tới gần, lời nói giống như khí lưu tựa như xì xì tại nàng răng gian vang lên. Không bằng, liền một đao thọc ngươi, nhìn xem ngươi thi thể có thể hay không biến trở về nguyên hình đi. Nam nhân không nói, chỉ liều mạng rằng co. Điền thử cũng là đi qua thể năng cường hóa tự nhiên tiến hóa người. Lâm Tam Tửu nhưng sẽ không bỏ mặc hắn như vậy phản kháng xuống. Kim loại ngân sắc quang mang thiểm quá. Nàng tay bên trong đầu bếp đao đã gác ở hắn trên cổ. Hắn lập tức bất động. Tại nóng bức không khí bên trong, trên thân đao có chút lạnh lẽo tiên minh xông vào trong da. Ta không phải tại đe dọa ngươi, Nàng ngữ khí bình tĩnh cực kỳ. Ngươi đánh một mười không kịp. Ta không có muốn lưu lại ngươi người sống lý do. Đập vào mặt Sâm Sâm sát khí rốt cuộc gọi hắn hỏng mất. Phùng Thất Thất, thoáng cái mềm nhũn ra. Vẻ mặt cầu xin liên thanh hô. Chờ một chút, vân vân, biến thành như vậy lừa gạt ngươi. Cũng không phải ta chủ ý, dù cho cầu xin tha thứ. Điền Thử vẫn cứ duy trì lưu trạch bộ dáng. Xem ra hắn không cách nào tự quyết chủ động hủy bỏ biến hình. Lâm Tam Tửu đối với hắn đã chán ngấy thấu. Nhẹ giọng cười một tiếng. Không giết cũng được. Chân đánh gãy. Đem ngươi giao cho Hắc Trạch Kỵ được rồi. Điền Thử mặt thoáng chốc trở nên chết đồng dạng bạch. Hắn căn bản không nghĩ tới. Lâm Tam Tửu lại nhưng đã nhận thức Hắc Trạch Kỵ. Giao cho Hắc Trạch Kỵ. Còn không bằng chết tại nàng tay bên trong thoải mái đâu. Hắn toàn thân run run rẩy đồng dạng. Ngươi không thể làm như vậy. À, vì cái gì? Hắn thật vất vả mới từ túi bên trong lấy ra một trang giấy. Tay chân như nhũn ra giơ lên. Bởi vì ta là thiêm chứng quan. Bản chương xong. Cách chương.